Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 528, người gặp qua Vương Tạc A. Người làm chúng ta bị tổn thất, lại cứu chúng ta. Cái này, đến cùng là vì cái gì? Nữ lang tóc vàng Di Chuồng có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Diệp. Vị này có ưu nhã phương đông gương mặt, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thiếu niên. Hắn đến tột cùng ý muốn vì cái gì đâu? Nữ nhân, cho tới bây giờ đều là sùng bái cường đại nam nhân. Càng cường đại, vượt bá đạo, nữ nhân thì càng không chịu được si mê. Ban đầu tới vẫn là quan hệ thù địch Di Chuồng. Lúc này lại là một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Diệp. Nắm giữ năng lực như vậy. Trời ạ, Hoa Hạ thật chẳng lẽ nghiên cứu ra siêu cấp chiến sĩ a? Bọn hắn hỏa thần kế hoạch thật chẳng lẽ thành công a? Giờ khắc này, ca cơ không khỏi vì đó run lên. Hắn thân là vĩ đại American đứng đầu nhất chiến sĩ kiêu ngạo. Tại cái này trong chớp mắt, không còn sót lại chút gì. Hiện tại tay có thể di động a? Lâm Diệp cười híp mắt hướng về phía thương thế tốt lên hai người nói. Có thể, oh my god, khó có thể tin. Cái này rất giống ta chưa từng có thụ thương qua đồng dạng. Mà lại, trời ạ, lực lượng của ta, làm sao đang nhanh chóng tăng cường. Loại này tiến bộ tốc độ, trước đó chưa từng có a. Di Chuồng đã hét dầm lên. Nàng thương thế bên trong cơ thể không chỉ có bị Lâm Diệp chữa trị. Ngay cả những cái kia năm xưa tổn thương hoạn cùng trong cơ thể một chút bởi vì các loại tu luyện. Đưa đến di chứng cũng được chữa trị. Cho nên tố chất thân thể tăng cường. Lực lượng cấp độ đương nhiên cũng theo nhanh chóng tăng lên. Lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ có chữa cho tốt thương thế của chúng ta. Còn, trợ giúp chúng ta tăng lên lực lượng. Ca cơ cũng sửng sốt. Không thể tin được Lâm Diệp sẽ có dạng này hảo ý. Có thể động, liền vỗ tay a. Thất thần làm gì? Của ta vũ đạo nghệ thuật. Chẳng lẽ không đặc sắc a? Lâm Diệp thấy hai người một bộ nhà quê vào thành giật mình bộ dáng. Chậc chậc khóe miệng rất buồn bực thúc giục nói. Vỗ tay, vỗ tay. Di Chuồng cùng ca cơ hiểu được về sau. Liền ba ba ba vội vàng vỗ tay. Mà liền tại cái này vỗ tay trong nháy mắt. Lâm Diệp trong đầu liền nhớ tới hồng bao nhiệm vụ hoàn thành hệ thống nhắc nhở âm. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cầm tới hồng bao ban thưởng đạo cụ. Lâm Diệp không kịp chờ đợi hướng chữ vật nghiên cứu nhìn lại. Kết quả phát hiện lại là một quyển sách. Bất quá, lần này cũng không phải muốn vô căn cứ cái gì văn nghệ tác phẩm. Mà là một bản sách kỹ năng. Múa vương sở trường. Sử dụng sau, chủ ký sinh có thể khống chế bất kỳ vũ đạo. Đạt tới xuất thần nhập hóa làm cho người thần hồn điên đảo cấp độ. Ta đi, đây là thật muốn đem ta biến thành múa vương tiết tấu nha. Đối với cái này skill đạo cụ, Lâm Diệp một mặt xem thường. Cái này không phải liền là một cái hoa chủ nghĩa hình thức. Trông thì ngon mà không dùng được mà. Khiêu vũ quản cái gì dùng a? Nhảy cho dù tốt cũng không giết chết người a. Một chút sức chiến đấu đều không có. Mà liền tại Lâm Diệp xem xét đạo cụ thời điểm. Ca cơ dã tâm lại bắt đầu bành trướng. Cái này người Hoa trên thân tuyệt đối có rất nhiều bí mật. Hiện tại thân thể ta phục hồi như cũ. Thậm chí lực lượng còn đang kéo dài tăng trưởng. Vừa vặn thừa dịp bất ngờ đem hắn bắt lại. Sau đó nghiêm hình khảo vấn. Ta cũng không tin biết đào không ra trên người hắn những bí mật này đến. Cảm nhận được lực lượng đang cuộn trào gia tăng. Ca cơ tự tin lại trở về. Hắn thấy Lâm Diệp giống như đang ngẩn người liền lập tức thân hình khẽ động. Toàn thân cao thấp bao phủ lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Sau đó cả người hướng về Lâm Diệp bổ nhào qua. Y tiên sinh, cẩn thận a! Phát hiện không hợp lý Nam Cung Nguyệt vội vàng hét lớn. Lâm Diệp vô ý thức ngẩng đầu lên. Lại phát hiện lúc này xông tới ca cơ phảng phất là một vầng mặt trời chói chang. Chói mắt mà tràn đầy nguy hiểm. Nhưng mà, cái này nguy hiểm là đối với những người khác tới nói. Tại Lâm Diệp trong mắt, loại trình độ này hỏa diễm, ngay cả da của hắn lông đều không đả thương được mảy may. Ngược lại, là hắn Phượng Hoàng thần hỏa tốt nhất chất dinh dưỡng. Đi thôi, trong miệng thốt ra một đám lửa nhỏ. Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười. Hỏa diễm liền hóa thành một đầu tiểu Phượng Hoàng đến. Hướng về phía chạm mặt tới, liệt nhật. Chẳng qua là khe khẽ hé miệng. Sau đó Minh kêu một tiếng. Tíu tíu. Cái kia một đoàn xem ra khí thế hung hăng liệt nhật. Sạt một chút, tại Phượng Hoàng thần chim gào thét phía dưới. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang. Bị nó cho hút vào trong bụng. A, hỏa diễm tán đi. Ca cơ lộ ra nguyên hình. Hắn gương mặt dữ tợn. Không thể tin được chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất thế mà bị Lâm Diệp dễ dàng như thế liền tiêu trừ. Mà lại, Lâm Diệp vì cái gì cũng có thể khống hỏa. Cái này khiến ca cơ càng thêm tuyệt vọng. Ngay cả mình am hiểu nhất lĩnh vực đều bị đối phương cho vô tình trà đạp. Không biết tự lượng sức mình. Hiện tại, người có thể chết, chấm ngoặc kép, đối với loại này âm hiểm kẻ thất bại. Lâm Diệp là lười nhác nhiều liếc hắn một cái. Bàn tay khe khẽ một cái. Phượng Hoàng thần chim liền ngược phun ra một tia hỏa diễm. Siêu siêu, hỏa diễm nhiễm tại ca cơ trên thân. Trong nháy mắt thiêu đốt, đem cả người hắn hóa thành cho bụi. Ngay cả một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Chủ nhân, ngả Lâm nguyện ý đi theo chủ nhân. Dùng tất sống phụng dưỡng chủ nhân. Chấm ngoặc kép, tại ca cơ bỏ mình một khắc này. Di chuồng trên người tất cả tâm lý phòng tuyến cũng sụp đổ. Nàng trung thành cùng tín ngưỡng. Đều bị trước mắt cái này mị lực bắn ra bốn phía cường đại phương đông nam nhân cho chinh phục. Trời ạ, y tiên sinh, đó là di chuồng, nàng nguyện ý hàng, đây chính là chúng ta đánh vào nước Mỹ nội bộ cơ hội tuyệt hảo a. Ý thức được nội ứng gián điệp tầm quan trọng Nam Cung Nguyệt, cũng là mừng rỡ không hiểu, dù sao lúc trước bắt được nước Mỹ siêu năng giả, đều không ngoại lệ, hoặc là thời chiến, hoặc là bị vĩnh cửu giam cầm tại Hoa Hạ quốc gia trong thiên lao. Còn từ đến chưa từng xuất hiện cao cấp như vậy cái khác phản đồ. Người muốn hiệu chung ta. Lâm Diệp liếc một cái di chuồng. Từ tốn nói. Đúng vậy, chủ nhân. Ta nắm giữ rất nhiều nước Mỹ 13 khu cấp B cơ mật. Đồng thời, rất nhanh ta hẳn là có thể thăng làm cấp A siêu năng giả. Di chuồng rất thông minh. Nàng dùng rất ngắn gọn câu nói. Để diễn tả ra tầm quan trọng của mình tới. Nàng làm phản, đồng thời không hoàn toàn là tham sống sợ chết, mà là Lâm Diệp trên người có một loại cường đại mà mê người khí chất. Để cho nàng từ nội tâm bản năng muốn đi thuận theo cùng khuất phục. Đã như vậy, tốt, ta biết ở trên thân thể ngươi hạ một đạo cấm chế. Nếu như ngươi có tâm tư phản bội ta, liền sẽ lập tức vạn hỏa đốt tâm mà chết. Chấm ngoặc kép, nhỏ ngón tay búng một cái. Lâm Diệp đem một đóa Phượng Hoàng thần hỏa trồng vào di chuồng trong cơ thể. Sau đó liền đuổi nàng nói. Ngươi bây giờ có thể đi trở về. Đối ngoại có thể tuyên bố những người khác chết tại hỏa sơn trong nham động. Liền ngươi một người thủy hệ trốn tới. Chấm ngoặc kép, tại di chuồng giao phó một chút nàng biết tài liệu và tình báo về sau. Lâm Diệp liền đưa nàng cho đuổi đi. Ngay sau đó. Hắn liền cùng Nam Cung Nguyệt tiếp tục đi vào bên trong. Hắn có dự cảm, mặc kệ là địa tâm chi viêm vẫn là trúc dung linh thảo. Tựa hồ liền đã ở phía trước cách đó không xa. Nhưng mà, ngay lúc này, làm Lâm Diệp đi vào một cái khác động rộng rãi thông đạo lúc. Đằng sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng kêu to. Ca cơ đại nhân, không tốt, phía trên còn có một người hoa quá lợi hại. Đem người của chúng ta cho hết giết. Người nhanh, chấm ngoặc kép, đuổi theo tới chính là trước kia từ Lâm Diệp không coi vào đâu đào tẩu 10 bích. Hắn vội vã nhảy xuống, rơi vào dung nham bên trong, trốn được một mạng, hơn nửa ngày tỉnh táo lại về sau. Liền ra sức hướng bên trong đuổi theo, mơ hồ nhìn thấy phía trước là một nam một nữ về sau. 10 bích liền la to ngồi dậy. Hắn vốn cho rằng đuổi tới bên trong đến, đụng phải khẳng định là ca cơ A. Nhưng mà, chạy tới gần xem xét, 10 bích cả người đều mộng. A, ngươi là cái kia đại vương. Trời ạ, Ngươi tại sao lại ở chỗ này mà? Điều đó không có khả năng. Mười Bích lập tức cảm thấy mình cả người cũng không tốt. Lâm Diệp lại là vui. Trời tâm nổi lên, cười nói. Không chỉ có ta cái này đại vương tại. Nhìn thấy bên cạnh ta không? Nàng là tiểu vương. Hai ta cùng một chỗ. Ngươi biết là cái gì không? Ta liền hỏi ngươi. Ngươi gặp qua vương tạc à? Ngoặc kép, vốn chương xong. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.